Bạn đồng hành, chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, câu chuyện tôi sắp kể ra đây các bạn có thể tin là thật, là bịa, hay là nhảm cũng được. Tôi chỉ xin tường thuật lại với lời văn của mình một cách chân thực nhất có thể. Có thể có một vài sai sót nhưng mong các bạn rộng lượng không để ý mà bỏ qua cho. Các bạn ạ, tôi là một trong những dân mê phượt. Ngày xưa chúng tôi không gọi là thế. Cách đây gần chục năm khi tôi còn là sinh viên và đang rảnh rang thì tôi cũng mê xách xe đi khám phá những miền đất lạ lắm. Nhưng hiện tại sau khi ra trường và lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, với những bon chen vật vã của cái xã hội xô bồ này thì cái thú vui đi phượt của tôi cũng đành dẹp sang một bên. Và nó tắt hẳn hoàn toàn khi tôi lập gia đình mà vợ tôi thì mê phượt tí nào cả. Hôm ấy, khi mà vợ tôi đi công tác đã sang ngày thứ ba, tôi thì hiện cũng chả có việc gì phải đến công ty do tình hình thua lỗ. Đến cũng chả có việc mà làm, đang thời khủng hoảng mà, lúc này cảm giác cô đơn bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Tôi bèn lấy điện thoại nhắn tin cho vợ một câu chuối cụ thế này. Cún yêu đang làm gì thế? Nhớ chồng không cún yêu? Bình thường chẳng mấy khi tếu táo thế nhưng mà chờ mãi chả thấy vợ reply gì cả. Đến tận tối mịt mới thấy cái tin nhắn bay vèo tới đập vào mặt. Đồ khùng, rảnh quá thì làm gì đi? Đang bận tối mắt lên đây. Chán, đúng là quá chán, một cái tin tình cảm như thế mà nàng nỡ lòng nào đối xử phũ phàng thế được. Thực ra thì trước khi đi vợ chồng tôi cũng đang trong thời kỳ căng thẳng. Tin nhắn đó một phần tôi muốn hòa bình trở lại nên tình cảm đột xuất. Chứ dân xây dựng thì khô khan lắm, chẳng thà nàng không trả lời cho xong chứ kiểu này thì nản thật. Tự dưng vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi tôi lại nhớ đến ngày xưa. Hồi cái thời học sinh trung học với mối tình đầu đầy trong sáng. Rồi lại cái thời đại học đầy ước ao và đam mê. Hồi cái thời ấy sao mà dại thế, cứ thế là ước mơ thôi. Chả thực tế tẹo nào cả, để khi ra đời cái thực tế nó cho bạn vài quả knockout thì lúc đấy mới sáng mắt ra. Mới tỉnh táo mà làm việc với đồng lương ba tia mà vật lộn với một đống các hóa đơn. Thời đấy thật đẹp, có lẽ là đẹp nhất với bao cô bạn thầm thương trộm nhớ. Với mối tình đầu vụng trộm đến cầm tay còn e dè. Đến hôn chay không lưỡi mà tưởng như là người hạnh phúc khắp thế gian. Giờ thì mà không tiền thì ma nó theo em nhé. Càng nghĩ càng bí các bạn ạ, càng bị loạn trong các kỷ niệm và ước mơ thời nông nổi đó. Rồi lại nhìn vào cái thực tế phũ phàng không tiền không vợ hiện tại. Rồi lại nhìn vào cái tương lai xám xịt đang chờ mình phía trước. Chẹp, đúng lúc đó tôi nhớ lại cảm giác phóng khoáng ngày xưa khi mà dựng con FX giữa đỉnh đèo ngồi pha cà phê châm điếu thuốc. Tối rượu ngô hò hét cùng bạn bè, lòng bỗng lại thấy nao nao, chân lại muốn đi thêm lần nữa. Thì nói là làm, tôi Google một lúc thì ra được mấy trang chuyên cho dân đi phượt. Đọc những dòng cảm nhận của mọi người sau mỗi chuyến đi tôi lại như cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh của thời trai trẻ. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu, tôi nhanh chóng đăng ký nick và post một bài lên trong mục tìm bạn đồng hành với yêu cầu tìm thêm một ôm. Là nữ giới đi cùng, để đi cùng lên Hà Giang thăm mùa hoa TGM. Khi bài được post lên rồi tôi mới thấy thật nực cười. Ở đây mọi người đều tuyển đi theo đoàn mới yên tâm. Trong khi làm gì có ôm nào đi cùng một xế chưa hề biết mặt. Mà còn đi tới mấy ngày nữa mới sợ, nhỡ bán đi TQ thì sao? Ha ha, tự cười thầm như thế nhưng tôi cũng cứ cho đây là một ván bài đỏ đen. Bạn ôm nào đi cùng tôi thì chắc tôi sẽ bao toàn bộ chi phí gọi là ủng hộ cho lòng dũng cảm của bạn đó thôi. He he, có thể các bạn nghĩ tôi có chút gì đó XXX trong việc tuyển đó nhưng quả thực khi post lên tôi không hề có chút tà dâm. Tôi chỉ mong có một ai đó có thể nói chuyện, mà nói chuyện với nữ thì rõ là tuyệt hơn nam và gay rồi. Thầm nghĩ mình chỉ có 0001. Cơ hội nên tôi cũng chả lưu tâm mà đi ngủ, giấc ngủ đến cũng thật trọn vẹn khi giấc mơ toàn là những người cũ và kỷ niệm đẹp tràn về. Cách chương.